đột nhiên nhớ tới điều gì đó bèn hỏi Khinh Thủy. Hôm nay là ngày bao nhiêu? Khinh Thủy giật nảy mình, nhất thời mặt trắng bệch. 10, 14 tháng 7, ngày mai là lễ quỷ, quỷ môn sẽ mở đó, hu hu hu.